Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 tinh linh chi xâm, 10, đường đường thố dẫn theo kiếm mãn cánh rừng bắt được người thời điểm. Cận Thừa cũng đang ở Vương Đình mở ra hắn dị thế giới chơi parkour. Trong túi Sủy Mi Ken, phía sau đi theo Seo, đầy trời vũ tiễn siêu siêu. Giống trời mưa, lăng là đêm cuối mùa thu mang vào mùa hoàng mai. Sự tình là cái dạng này. Có mắc kênh dẫn đường, Cận Thừa cùng Seo Hữu Kinh vô hiểm mà đến các trưởng lão cư trú khu vực. Đã có thể ở bọn họ sắp đến mục đích địa khi. Vương Đình đề phòng đột nhiên trở nên nghiêm ngặt, tựa hồ đã xảy ra đại sự. Hai cái hàng giả thiếu chút nữa liền phải bị phát hiện. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Công chúa xuất hiện cứu bọn họ. Mắc kênh nhìn đến Sophia, kích động không thôi, hận không thể lập tức cho thấy thân phận. Lược làm suy nghĩ, Cận Thừa lập tức từ bỏ tìm kiếm y phàm tự ý niệm. Ở Sophia yểm hộ hạ rút lui nguy hiểm khu, Sophia đưa bọn họ tạm thời gian xếp ở chính mình phòng. Còn chi kỷ mà vì bọn họ chuẩn bị ăn, theo Seo cùng Cận Thừa nhỏ giọng phổ cập khoa học. Vị này công chúa điện hạ cùng Mắc Kên kỳ thật cũng không phải thân huynh muội. Thượng một thế hệ tinh linh vương Vân Du đại lục khi yêu nhân loại nữ tử, không màng tộc nhân phản đối cùng nàng thành hôn, nhưng nàng kia thân thể không tốt, sinh hạ Mắc Kên lúc sau liền qua đời. Tinh linh vương vì thế buồn bực không vui, không đợi Mắc Kên thành niên, liền bị triệu hồi tự nhiên nữ thần ôm ấp, nhưng ở hắn qua đời trước. Hắn tựa hồ dự cảm tới rồi chính mình rời đi, vì thế đem đồng dạng cha mẹ song vong Sophia thu làm dưỡng nữ. Làm nàng làm bạn Mắc Kên lớn lên, cái này thê mỹ câu chuyện tình yêu đi qua người ngâm thơ rong truyền miệng biến toàn bộ Sicily đại lục, đặc biệt chịu quý tộc các tiểu thư yêu thích, Cận Thừa đảo không cảm thấy người khác tình yêu như thế nào mỹ. Nhưng Mắc Kên cùng Sophia nhìn cảm tình không tồi bộ dáng. Mà hệ thống cũng rốt cuộc ở hai người tương nhận sao? Cho hắn bắn, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, nhắc nhở. Nếu nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, kia Cận Thừa cũng không tính toán tiếp tục ở bên này háo. Nghe xong người khác câu chuyện tình yêu, hắn cũng nên đi tìm chính mình. Rốt cuộc 100 y phàm tư thêm lên, cũng so ra kém một cái đường thố, đã có thể ở Cận Thừa tính toán rời đi khi... Hắn nhìn đến Sophia đầu giường bãi một cái xấu đến có một phong cách riêng búp bê vải. Thượng một lần nhìn đến như vậy xấu búp bê vải vẫn là ở Flan công quốc. Nó chủ nhân là một cái mang tua hoa tai ăn mặc màu trắng lễ phục. Chống đem hắc dù biến thái, kẻ phản loạn y tác, Cận Thừa hơi hơi nheo lại mắt, tầm mắt lại trở xuống Sophia trên người, rồi sau đó thần sắc tự nhiên mà đi qua đi. Đem Mắc Kên từ nàng trước mặt trên bàn sách lên, chi, Mắc Kên nghi hoặc mà trừng mắt hắn đậu xanh đôi mắt nhỏ. Sophia cũng khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra hồn nhiên tươi cười cùng gái đúng chỗ ngừa e lệ. Lancelot, làm sao vậy? Cận Thừa mỉm cười, không có gì, chính là cảm thấy nên cùng Vương Tử Điện Hạ nói chuyện báo đáp sự. Ta cứu hắn. Tinh linh vương đình hẳn là phải cho ta phong phú hồi báo đi. Lancelot, Seo vội vàng đối hắn chớp mắt, thù lao loại sự tình này như thế nào có thể giáp mặt nói ra đâu. Hơn nữa sự tình còn không có kết thúc, hiện tại nói có phải hay không quá sớm. Cận Thừa không dao động, như cũ mỉm cười, Sophia vội vàng đứng dậy. Đó là nhất định, người đã cứu ta ca ca. Còn xuyên qua y phàm tư trưởng lão âm mưu, toàn bộ tinh linh tộc đều sẽ cảm tạ ngươi, Cận Thừa. Chính là các ngươi có y phàm tư trưởng lão nhân vật như vậy. Ta không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên ở sự tình kết thúc phía trước, vẫn là làm Vương Tử Điện Hạ cùng ta đãi ở bên nhau đi. Như vậy cũng có thể càng tốt bảo hộ hắn an toàn, Seo ngơ ngẩn. Lancelot không phải như vậy không đúng mực người a. Hắn luôn luôn thiện lương hào phóng, như thế nào sẽ, từ từ, sự ra khác thường tất có yêu. Seo lặng lẽ cầm chuôi kiếm, hướng Cận Thừa bên người dịch một bước, Sophia tựa hồ đã chịu đả kích, nhìn Cận Thừa thật lâu không nói gì. Thần sắc hơi hiện ảm đạm mơ siêu, Cận Thừa trong lòng hoài nghi lại ở tăng thêm. Không ngừng là bởi vì búp bê vải. Cẩn thận ngẫm lại, Sophia như thế nào sẽ như vậy xảo xuất hiện ở trưởng lão cư trú khu vực. Còn thuận tay cứu bọn họ, nàng một cái công chúa điện hạ đi nơi đó làm cái gì? Kể từ đó, nàng tối hôm qua đối Lancelot thổ lộ sự tình liền càng đáng giá thương thảo. Nếu búp bê vải thật sự cùng y tác có quan hệ, y tác là nhận được Lancelot cùng Theodore. Hắn thậm chí biết Theodore thân phận thật sự, chi, mắc kên ở Cận Thừa lòng bàn tay đứng thẳng thân thể. Vỗ vỗ bộ ngực, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn, tựa hồ ở bảo đảm hắn sẽ không quên Cận Thừa đối hắn ân tình. Cận Thừa cảm thấy này thật đúng là cái ngốc, quãng đời còn lại khả năng làm chỉ lão thử đều so đương vương tử có tiền đồ. Ta đồng bạn còn đang đợi ta đi tìm hắn. Chúng ta cần phải đi, Cận Thừa nhanh chóng quyết định. Ánh mắt ý bảo Seo, rồi sau đó giống như vô tình mà hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hắn chạm địa phương ly cửa sổ rất gần, nhưng các ngươi hiện tại đi ra ngoài, vạn nhất lại bị vệ binh phát hiện làm sao bây giờ? Chờ một chút đi, ta đã phái người đi bên ngoài dò xét, chờ lát nữa ta tự mình đưa các ngươi đi ra ngoài, Sophia khuyên nhủ. Không được, Cận Thừa đem mắc kên thả lại túi tiền, lại không đi liền tới không kịp. Seo, giọng nói rơi xuống, Cận Thừa lập tức nhảy cửa sổ, Seo theo sát sau đó. Sophia nhất thời biến sắc, vội vàng đuổi tới bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh. Quay đầu lại hô to, người nhảy cửa sổ chạy, mau đuổi theo, chờ bên ngoài vệ binh phá cửa mà vào, chừng mười mấy. Mà ngoài cửa còn có nhiều hơn tinh linh, từ khác lộ bọc đánh, cho dù là đào vong trên đường, sao còn không quên hỏi thăm sự tình chân tướng. Hắn thật sự là quá tò mò, tuy rằng tin tưởng Cận Thừa cho nên đi theo cùng nhau chạy ra tới. Nhưng công chúa điện hạ như thế nào liền bỗng nhiên phản chiến đâu? Cận Thừa một bên chạy, một bên lấy ra Sophia đưa hắn điếu trùy, nàng không phải phản chiến. Là ngay từ đầu liền không phải người một nhà, nói xong. Hắn muốn đem điếu trụy ném, nhưng lại chần chờ một chút, y tác ma ngẫu nhiên đột nhiên xuất hiện, ý nghĩa y phàm tư trong miệng, những người đó, khả năng chính là hoa hồng giáo phái. Y phàm tư mưu toan giết hại huyết thống không thuần mắc kên. Kia Sophia đâu, hắn không nhất định sẽ bởi vậy mà duy trì Sophia. Bởi vì Sophia căn bản không phải trước đây tinh linh vương nữ nhi. Không có vương tộc huyết mạch, thậm chí con nàng huyết mạch khả năng còn so ra kém y phàm tư chính mình. Nói cách khác, Sophia khả năng cùng y phàm tư không phải một đường. Nàng có lẽ ở y phàm tư không biết dưới tình huống. Đã đầu phục hoa hồng giáo phái. Hoa hồng giáo phái một phương diện tiếp xúc y phàm tư. Về phương diện khác lại đem Sophia làm ám cọc, hai bút cùng vẽ, chờ đến y phàm tư trừ bỏ mắc kên, hoa hồng giáo phái cũng nắm giữ bí hồ, lúc này lại đem không có khả năng hoàn toàn thần phục với hoa hồng giáo phái y phàm tư phản sát. Thanh trừ hậu hoạn, Sophia liền thành an toàn cái kia, một cái hoàn mỹ con rối. Trong nháy mắt, Cận Thừa đem chân tướng đoán cái thất thất bát bát. Lúc này một đạo vũ tiễn bay tới, Cận Thừa nghiêng người né qua, lật qua nóc nhà, theo màu đen ngói lưu ly trượt xuống, hắn lại đem điếu trụy thu trở về, siêu siêu vũ tiễn đuổi theo Cận Thừa thân ảnh lướt qua nóc nhà. Trình đường parabol rơi xuống, Cận Thừa tật xông đến mái hiên, thả người nhảy, nhảy lên cách vách tháp kia, mơ siêu giơ tay câu lấy kia nhọn nhọn tháp đỉnh. Cận Thừa xoay người vững vàng lạc định. Giơ tay chiều Seo ngồi cái ép xuống động tác, lấy ra tiểu đàn hạc chính là vừa ra thập diện mai phục. Sicily đặc đại lục các tinh linh không có khả năng nghe qua này đầu danh khúc. Tiểu đàn hạc cũng làm không đến đem nguyên khúc toàn bộ bày ra. Cho nên đây là Cận Thừa cải tiến bản, hắn đem chiêu này mệnh danh là âm bảo, tìm qua thiết mã tranh tranh tiếng động chung, sóng âm cấp tốc khuếch tán. Vô khác biệt xẹt qua sở hữu nghênh diện mà đến vũ tiễn. Giây tiếp theo, sở hữu vũ tiễn, phanh, phanh, phanh toàn bộ bạo liệt. Xeo sớm đã dựa theo Cận Thừa chỉ thị giấu ở nóc nhà sau. Thấy vậy cảm xúc cũng vẫn là giơ tay bưng kín đầu. Sợ kia tiếng nổ mạnh dừng ở hắn trên đầu. Lancelot ma pháp cũng thật lợi hại a. Xeo tự đáy lòng cảm thán. Thấy Cận Thừa thu chiêu. Vội vàng lần thứ hai đuổi kịp. McCain gần ghé vào Cận Thừa trong túi. Một lòng bùm bùm mà nhảy. Nho nhỏ đậu xanh trong mắt tràn đầy nước mắt. Biến cố tới quá nhanh, nhưng hắn đã cái gì đều minh bạch, nhưng hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh cấp Cận Thừa kéo chân sau. Chúng ta đi chỗ nào a? Xeo hô to, đi đưa cái lễ, Cận Thừa lại lần nữa nhảy qua một chỗ nóc nhà, mạnh mẽ dáng người thoạt nhìn so với kia chút tinh linh còn muốn uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn có điểm tay ngứa. Nếu lúc này có thể sử dụng cung thì tốt rồi. Đáng tiếc, đi xuống xem, càng ngày càng nhiều tinh linh chạy ra cung điện, hoặc đứng ở cửa sổ nội nhô đầu ra, nhìn từ bọn họ đỉnh đầu phóng qua Cận Thừa cùng Xeo. Một mảnh ồ lên, vệ binh nhóm theo đuổi không bỏ, không ngừng có tinh linh từ sườn phương bọc đánh, nhưng như thế nào đều vây không được Cận Thừa, chỉ khổ đi theo Cận Thừa phía sau Xeo. Cơ hồ là liều mạng ở chạy trốn thiếu chút nữa tắt thở, có khi còn cần Cận Thừa quay đầu lại cứu hắn, như vậy động tĩnh, thực mau khiến cho mặt khác vương tộc chú ý. Công chúa Điện Hạ, một người mặc trường bào lão giả ở trên hành lang ngăn cản Sophia. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Sophia hít sâu một hơi, bức bách chính mình lộ ra một tia mỉm cười tới, phỉ ngươi thêm là đại trưởng lão. Có người ngoài xâm lấn vương đình, nhưng chỉ có hai cái, nhân số rất ít, vệ đội đã đuổi theo, ngài thân thể còn không có hảo, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, xin đừng vì điểm này việc nhỏ làm lụng vất vả, nếu không Sophia sẽ lo lắng, nhưng phỉ ngươi thêm là không ăn này bộ. Vương tử điện hạ đã không thấy mấy ngày, hiện tại lại có người ngoài xâm lấn, ta như thế nào còn có thể an tâm đi nghỉ ngơi. Y phàm tư đâu, làm hắn tới gặp ta. Sophia thấy lừa gạt bất quá đi, tâm sinh một kế, bọn họ tựa hồ chính hướng y phàm tư trưởng lão chỗ đó đi. Có lẽ việc này cùng y, thỉnh đại trưởng lão yên tâm, ta lập tức phái người qua đi. Y phàm tư không thể để lại, cái kia Lancelot khẳng định đã nhận ra cái gì. Nếu hắn cùng y phàm tư gặp mặt, chính mình có lẽ sẽ bại lộ. Sophia dẫn theo làn váy vội vàng rời đi, tiếng bước chân ở thật dài trên hành lang quanh quẩn, cực kỳ giống nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng bất an tim đập, phỉ ngươi thêm la nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm, hắn ngay sau đó lại nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài ầm ĩ, nhíu mày, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Nếu hắn ở phát hiện bí hồ dị thường khi liền lập tức hướng sao sao la đảo cầu viện, mà không phải cố thủ tinh linh kiêu ngạo, không muốn làm ngoại tộc nhìn trộm đến tinh linh tộc thế nhược. Kia, nhưng hiện tại nói cái gì đều chấm mơ siêu phỉ ngươi thêm la mặt trầm xuống. Tay áo vung, đi cha, mấy ngày nay y phàm tư cùng công chúa điện hạ đều đang làm cái gì? Còn có... Lập tức phong tỏa tinh linh chi Summer Seal, không có người nhìn đến. Một con sấu xấu búp bê vải chính xốc lên bức màn một góc. Từ Sophia phòng ngủ cửa sổ bò ra tới. Nó động tác chậm chạp mà từ trong túi rút ra một phen màu đen tiểu dù. Mở ra, rồi sau đó cầm ô từ cửa sổ nhảy xuống. Lúc này Cận Thừa rốt cuộc đến gần rồi ban đầu mục đích địa. Tức các trưởng lão cư trú khô. Phía sau lại là một đợt vũ tiễn đánh úp lại, hắn dư quang thoáng nhìn Xeo đã là mồ hôi đầy đầu. Lập tức bắt lấy hắn sau cổ áo, mang theo hắn lui hướng nóc nhà sau, Xeo mệt đến bò xuống dưới. Chúng ta phân công nhau hành động, chờ lát nữa ta đem bọn họ dẫn đi. Người hướng vương đình ngoại lui lại, Cận Thừa thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Xeo vội vàng ngẩng đầu. Tưởng nói hắn còn có thể chống đỡ một chút, lại thấy Cận Thừa đã lao ra đi, khẽ cắn môi, Xeo tuần hoàn Cận Thừa đề nghị, hướng trái ngược hướng hướng. Phía trước, Y Phàm Tư rốt cuộc xuất hiện, Cận Thừa hơi hơi gợi lên khóe miệng, tốc độ không giảm phản tăng, mấy cái lên xuống nhảy đến một chỗ tòa nhà hình tháp. Đôi tay bám lấy tháp đỉnh bên cạnh, một chân đem bên trong vệ binh gạt ngã, đánh vựng, đoạt cung, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, Cận Thừa lại lần nữa lấy ra điếu trụy cột vào mũi tên tiêm. Kéo cung nhắm chuẩn xuất hiện ở ước chừng 200 mét ngoại một khác chỗ tòa nhà hình tháp thượng. Y Phàm Tư, hưu, vũ tiễn mang theo điếu trụy, tinh chuẩn mà đinh ở Y Phàm Tư phía sau trên tường. Vệ binh nhóm chặt chẽ che chở Y Phàm Tư, lại không dự đoán được này mũi tên căn bản không phải hướng hắn trên người tới. Đều hơi hiện chố mắt, vẫn là Y Phàm Tư phản ứng nhanh nhất, gỡ xuống mũi tên thượng điếu trụy. Nhíu mày, này điếu trụy nhìn như là tinh linh tộc đồ vật, nhưng thực bình thường, Y Phàm Tư nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Cận Thừa liền cao giọng cho hắn đáp án, công chúa điện hạ đưa ta điếu trụy, Y Phàm Tư trưởng lão nhận được sao? Y Phàm Tư vừa muốn a hỏi hắn là có ý tứ gì? Một cái vệ binh xông tới, thế nhưng rút đao hướng hắn đâm tới, tòa nhà hình tháp thượng loạn làm một đoàn. Y Phàm Tư kinh hãi rất nhiều, ý thức được có cái gì thoát ly hắn khống chế, lập tức thổi lên trên cổ treo cái còi, tiếng còi bén nhọn, trong phút chốc đâm thủng trời cao, không nhiều lắm trong chốc lát, phương xa liền truyền đến Griffin hồi âm, đó là lảnh lót tiếng vang tận mây xanh tiếng huýt gió. Tràn ngập mây mù bắt đầu cuồn cuộn, thật lớn Griffin chiều nơi này bay tới. Mở ra cánh khi đầu hạ bóng ma đại đến có thể đem toàn bộ tòa nhà hình tháp đều bao lại. Y Phàm Tư mắt lộ ra vui sướng rất nhiều còn có một tia âm ngoan, rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Vừa rồi người nọ đột nhiên ném tới một cái nghe nói là công chúa điện hạ điếu trụy. Lại là dụng ý gì? Bất luận như thế nào? Trước cưỡi Griffin rời đi, tránh thoát trận này hỗn loạn lại nói. Nhưng lệnh Y Phàm Tư trăm triệu không nghĩ tới chính là kia Griffin ở tòa nhà hình tháp phía trên xoay quanh một vòng sau. Thế nhưng bỏ hắn mà đi, bay về phía nơi khác, hắn vội vàng đuổi theo, liền thấy cái kia đem điếu trụy cho hắn nam nhân nhẹ nhàng bò lên trên Griffin bối. Ngay sau đó nghênh ngang mà đi, trước khi đi, hắn còn mỉm cười quay đầu tới phất phất tay, dừng lại, dừng lại. Y Phàm Tư nổi trận lôi đình, điên cuồng mà thổi lên cái còi, nhưng Griffin chỉ là thoáng lay động vài cái phát ra vài đạo tiếng huýt gió. Không có quay đầu lại, mà đúng lúc vào lúc này, trong tay hắn điếu trụy phát ra quang mang, một đạo hơi mang từ tình yêu nhã giọng nam từ bên trong truyền ra tới. Gì, cái này hơi thở như thế nào không đúng? Y Phàm Tư không có tới từ cái lạnh run. Lập tức đem điếu trụy ném xuống đất, ai, người nọ cười khẽ, là ngươi a, Y Phàm Tư, xem ra bị xuyên qua, nghe thấy này tiếng cười, Y Phàm Tư hiển nhiên cũng nghĩ đến đối phương thân phận. Lại liên tưởng đến Cận Thừa nói, sắc mặt đột biến, chảy ra một thân mồ hôi lạnh, lộc cộc tiếng bước chân từ trên cầu thang xoắn ốc vang lên. Hắn bỗng dưng quay đầu, phát hiện. Sophia công chúa điện hạ tới rồi. Bên kia, sự phất y đi Cận Thừa cưỡi Griffin bay khỏi vương đình. Trên đường tiếp thượng xeo, ở xeo dưới sự chỉ dẫn, đi trước bí hồ, hết chương.